tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, sinh hoạt rất thoải mái. Tháng 7 thượng tuần, công trường gạch nóng nóng người. Trên đường cái nam nam nữ nữ ở 2-3 giờ chiều thời điểm đã không nhiều. Cái này quỷ khí trời ở bên ngoài đi dạo, hoặc là không sợ nóng, hoặc là nhưng lại không sợ chết. Ở nhà sách bên trong, dưới chân lạnh lẽo trên sàn nhà nằm một ít lại đây nghỉ hè tiểu hài tử. Hoặc là một ít quá để giết thời gian người không phận sự. Phan An liền không giống nhau. Phan An tự mang một cái tứ phương băng ghế. Mỗi ngày tiến vào nhà sách thời điểm cũng sẽ cùng nhân viên cửa hàng tiểu thư vấn an. Sau đó hai tay ôm chính mình băng ghế nhỏ đi học tập. Cái mông bị cảm lạnh dễ dàng đến trĩ sang. Tri thức bắt nguồn từ hiểu rõ. Phan An tuy rằng không có trĩ sang, nhưng cân nhắc đến chính mình trường kỳ duy trì một cái tư thế đọc sách, liền vì thân thể của chính mình suy nghĩ, làm thêm một ít phòng hộ. Nói mình cũng không tuổi trẻ a, muốn yêu quý thân thể mới đúng. Phan An kỳ thực rất muốn mang theo chén giữ ấm. Thường thường uống nước nóng đối thân thể có chỗ tốt. Bất quá này trời mùa hè muốn nước uống quá nhiều. Chén giữ ấm điểm này phân lượng chỉ thích hợp ở mùa đông. Trải qua 6-7 tháng học tập, Phan An đã đem cấp 2 tri thức đều học vào trong đầu. Hiện tại hệ thống cho Phan An định giá đều là cấp 2 văn hóa, cao cấp, ban đầu là sơ cấp, đơn giản đạt tiêu chuẩn trình độ. Phan An không có gấp đi học tập cấp 3 tri thức. Tiếp tục học tập một trận mới đem cấp 2 văn hóa tăng lên tới cao cấp. Ngày hôm nay y nguyên là ôn tập. Phan An mua một tờ bài thi bắt đầu làm bài. Băng ghế không nhỏ, rất rộng, hình chữ nhật. Phan An hai chân muốn tách ra mới có thể ngồi thoải mái. Phía trước giá sách không có cách nào chen chân vào. Sau khi ngồi xuống, Phan An liền hai tay đặt ở phía trước giá sách trên bài thi bắt đầu làm bài. Chu Vi có bạn nhỏ cũng ở phụ cận đọc sách. Đối với cái này thường thường ở nhà sách làm bài đại nhân cũng không xa lạ gì. Cũng không có quấy rầy Phan An. Lúc bình thường, cũng thường thường có người xuất hiện sau lưng Phan An nhìn. Phan An đối với chuyện như vậy đúng là rất tự nhiên. Bất luận là đêm hôm khuya khoát ở quán net WC bị người đập vai, vẫn là chơi game thời điểm đột nhiên cảm giác phía sau có người tới gần, lại hoặc là ở nhà sách làm bài thời điểm cảm giác có món đồ gì đang nhìn kỹ chính mình. Như là chuyện như vậy, Phan An tiếp thu rất tự nhiên. Có thể ở nhà sách nơi này thản nhiên học tập nửa năm cấp 2 văn hóa. Phan An nhưng là chịu đựng rất nhiều ánh mắt khác thường cùng tư ngôn nói nhỏ. Không vì ngoại vật lay động, Phan An tiếp tục làm bài. Hơn nửa năm đó thời gian, Phan An làm bài thi đều có hơn 2.000 tấm. Một tấm xếp lên đến, băng bó lên làm băng ghế là đầy đủ rồi. Hiện tại làm chính là ngữ văn bài thi, như là toán học, hóa học cùng vật lý loại hình cũng đã không cần ôn tập. Hiện nay cần củng cố vẫn là một ít ngoại khóa đề mục. Nhiều tăng cường hiểu một chút lại đi cấp 3 sẽ khá hơn một chút. Cũng chính là hai ngày nay, Phan An dự định thứ hai liền chuyển vị trí. Từ trung tiểu học tài liệu giảng dạy phụ tá khu chuyển tới khoa học xã hội bên kia. Ở đại thể hiểu rõ sau lại đi tìm cấp 3 văn hóa khu. Từ chút thời gian trước bắt đầu, Phan An liền ở trên mạng viết tiểu thuyết. Chủ yếu là muốn rèn luyện một chút văn bút, bất quá hiệu quả cũng không phải rất tốt. Cái kia website tiểu thuyết trên rất nhiều người đều mắng Phan An là học sinh tiểu học văn bút. Viết đồ vật có cổ tiểu học mùi vị, rõ ràng là học sinh trung học nói. Bài thi làm nhiều rồi, có chút đề mục nhìn một lần liền tự động biết trả lời như thế nào. Ngữ văn bài thi càng là như vậy. Đọc lý giải lăn qua lộn lại cũng chính là mấy cái kia. Mấy cái trung tâm đọc đề mục tác giả cũng từ chưa từng thay đổi tâm. Coi như là ngộ đến chưa gặp qua văn chương, Phan An cũng một điểm đều không vội vã, nhìn văn chương phong cách liền biết quen thuộc chưa quen thuộc rồi. Liên lạc với đoạn sau, câu nói này biểu đạt tác giả thế nào tư tưởng cảm tình. Không cần phải nói, khẳng định là biểu hiện, ca ngợi, công bố, mỉa mai, phản ứng, ca tụng, vạch trần, phê phán, từ mấy cái này bên trong chọn một. Đầu óc vẫn không có quyết định tốt thời điểm, Phan An liền viết xuống tác giả phê phán cái gì loại hình hiện tượng. Phan An nhìn kỹ một chút, mới từ chữ khe trong nhìn ra chữ đến, đầy bản đều viết hai chữ là mỉa mai. Ngược lại cùng lão Chu có quan hệ, hướng về phê phán đi chọn là được rồi. Phan An làm bài thi thời điểm không sáng tác văn, trước đây viết, hiện tại không viết. Đổi thành về nhà lên mạng sáng tác văn, này xem như là viết văn chương đi, còn lại bài thi còn có thể đối đáp án tới kiểm tra. Ngữ văn loại hình bài thi liền cần Phan An chính mình tìm người. Nhân viên cửa hàng tiểu thư còn phải làm việc, Phan An bình thường đều sẽ không đi cho đối phương thêm phiền phức. Thả xuống trong tay bút carbon, Phan An đưa mắt từ trên bài thi rời đi. Từ vừa nãy làm bài thời điểm liền cảm giác có người ở nhìn mình. Hơn nữa không khí chung quanh đều cảm giác thấy hơi kiềm chế nặng nề. Chính là bình thường những khách cũ bước đi âm thanh đều nhẹ rất nhiều. Phan An ở nhìn về phía bên người vị trí lúc, liền nhìn thấy ảnh hưởng bầu không khí nguyên nhân. Một cái xem ra có chút lành lạnh cao to nữ tính. Ánh mắt của hai người gặp gỡ một hai giây. Phan An mặt lộ không rõ, hữu hảo nhìn đối phương, đứng lên đến chủ động nói rằng, xin chào, có chuyện sao? Đỗ Sương nhìn Phan An, đang trầm mặc một chút, liền giãn ra có chút nhíu chặt lông mày, ôn hòa nói rằng, nghe nói ngươi không chơi game rồi. Hừm, không đánh, Phan An cười cợt, đã sớm không đánh, đều hơn một tháng không lên. Đỗ Sương nhìn Phan An, nhìn thấy Phan An trên mặt vậy dĩ nhiên lại ánh mặt trời nụ cười sau. Liền cúi đầu nhìn về phía dưới trên ngăn tủ bài thi. Đây là cấp 2 bài thi, ta nghe nói ngươi vẫn đều ở nơi này đọc sách. Phan An cũng nhìn mình bài thi, phía trên rõ ràng viết dung thành tỉnh lớp 9 trung khảo mô phỏng bài thi. Ở họ tên vị trí viết Phan An. Lớp cùng trường học lại là trống không? Hừm, vẫn đều ở nơi này. 7 tháng rồi, Phan An cùng Đỗ Sương cũng không có cái gì cừu hận. Lần trước chuyện đó đúng là đối một cô gái rất không hữu hảo. Chuyện của quá khứ liền đi qua. Hai người cũng không có chuyện gì. Nổi nóng người phụ nữ nói vài câu lời hung ác mà thôi. Lý Quang Vinh ở nhân gia làm ăn địa phương rơi xuống mặt mũi của nàng. Có loại kia kết quả cũng không tính là quá mức. Phan An nhìn cái này đợi thật lâu địa phương, mỉm cười nói, hoàn cảnh của nơi này rất tốt, có miễn phí sách nhìn, cũng không nóng, bất quá ta bài thi đều là chính mình mua, một tấm hơn một khối tiền, cũng không thể đều là ở đây trắng phiêu, làm lỡ nhân ra làm ăn. Đỗ Sương cũng lộ ra nụ cười, bất quá rất nhanh sẽ thu hồi nụ cười. Thật lòng nhìn Phan An, trò chơi sự tình, ngươi gần nhất đang đi làm đúng không? Mấy ngày trước ta thật giống nhìn thấy ngươi, bởi vì ở lái xe sẽ không có nói chuyện cùng ngươi. Đỗ Sương vốn muốn nói trò chơi sự tình, nàng cũng rõ ràng Phan An cái kia đẳng cấp trò chơi cao thủ có thể một tháng kiếm bao nhiêu tiền. Thế nhưng cũng không để ý, khi nghe đến Phan An không chơi game. Vẫn luôn là ở nhà sách học tập sau, liền đối Phan An không có lớn như vậy ý kiến rồi. Chân chính để Đỗ Sương chủ động đến tìm Phan An nguyên nhân, hay là bởi vì ngày hôm trước lái xe ở đèn đỏ nơi đó chờ đợi thời điểm. Nhìn đến trưa 2-3 giờ thời điểm, ở dưới mặt trời phát truyền đơn Phan An, đáy lòng không tên liền bị xúc động rồi. Mấy ngày nay nhiệt độ có 39 độ. Đại lối đi bộ nhiệt độ chỉ cao chớ không thấp hơn. Dù cho là mới từ trong xe đi ra ngoài mấy giây đều sẽ bị phơi đến có loại phát nứt cảm giác đau đớn. mà chính là ở tình huống như vậy. Nhìn thấy vì mấy chục khối tiền ở ven đường cầm dày đặc một sấp truyền đơn đi cho người cười làm lành Phan An, Đỗ Sương vào lúc ấy, cảm giác đầu tiên chính là cảm thấy Phan An sống được giống con chó. Sau đó chính là nghi hoặc, ở buổi tối đi quán net hỏi dò một hồi sau, mới hiểu rõ đến Phan An trừ bỏ trò chơi bên ngoài sự tình. Đúng đấy, gần nhất là đang đi làm. Trường kỳ công tác ta cũng không làm được, liền làm một điểm chuyện đơn giản. Dung Thành là một cái thành phố lớn, kiếm tiền cũng không khó. Hiện tại lúc không có chuyện gì làm tới xem một chút sách. Ba bữa có thịt ăn, sinh hoạt rất thoải mái. Phan An cười cợt, chính mình có tay có chân, không chết đói. Phan An rõ ràng sống rất thoải mái, nhưng ở Đỗ Sương trong mắt nhưng là thảm đến chỉ là nghe Phan An nói mấy câu đều có thể khóc lên. Trình độ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.